Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 215 đến 1, mua quà, 1. Gocchuyenaudio.com Editor, Mai, cho dù cô cũng không vội kết hôn, nhưng đức hạnh này của anh giống như hoàn toàn quên mất chỉ là ở trên giường tùy tiện nói một chút mà thôi. Anh, em không đáp ứng gả cho anh. Đi theo gặp ba mẹ anh có chỗ mâu thuẫn sao? Người đàn ông cười trầm thấp, ngữ khí kia như là đang trêu đùa cô, nhưng thực nhạt nhẽo, chờ quay bộ phim của Khương Tung, em ít nhất phải 1,5 năm nữa mới nhàn rỗi. Trước lúc đó, theo anh trở về một chuyến, hửm, chấm chấm, có đôi khi nghe người đàn ông này nói, cô cảm thấy chính mình sắp biến thành bị điều khiển. Đột nhiên hiểu được Du Nhiên tự xưng là bị dung nhan không chế là cảm giác gì. Chính là rất đẹp rất thực làm cho người ta mê muội. Cô sờ sờ mặt mình, dùng một loại giọng nói thực miễn cưỡng nói. Vậy đi thôi, chờ quay phim, em thật sẽ bề bộn nhiều việc. Người đàn ông cười cười, lại hàn huyên đơn giản vài câu, mới cắt đứt điện thoại. Chị Diêu thực khinh thường làm bộ làm tịch của cô. Liếc mắt nhìn cô một cái, chậc chậc nói, rõ ràng hưng phấn hận không thể nhảy dựng lên, còn giả vờ vẻ mặt không tình nguyện, cái đuôi sói nhỏ, Trì Hoan làm mặt quỷ với cô ấy, nhìn chị Diêu nở nụ cười, vỗ một chưởng lên đầu vai cô, cả ngày ở trước mặt lão nương tú ân ái, ba là quân nhân xuất ngũ, hiện tại dạy võ thuật cho người bạn nhỏ, mẹ là trung y, em gái là học sinh trung học. Mua quà gì thích hợp đây? Còn có chính là, Trì Hoan vẫn thực rối rắm. Nếu chủ tịch Lord Summer là ba ruột của anh, như vậy ba mẹ hiện tại của anh, rốt cuộc là ba mẹ nuôi, vẫn là mẹ ruột thêm cha dượng cộng thêm em gái cùng mẹ khác cha. Cách chương.